Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, phần 156, Lương Vũ Sinh cung cung kính kính hành lễ, xưng hô 11 lang tiền bối, chạy nhanh cho hắn giới thiệu 4 vị đồng đội, lại đem Bách Hàn kéo qua tới, vãn bối bạn gái. 11 lang mang theo trưởng bối đã có rụt rè khẽ gật đầu. Đồ ngốc, ngày thường sớm đều nhận thức, như vậy nghĩ Bách Hàn trong lòng ấm áp, Triệu Hàm Đan lại cùng Dương Cửu Lang kề vai sát cánh thân thiết cực kỳ. Ngày thường giống cái tiểu hài tử tiểu xương cốt thình lình không có ngân quang bao phủ tự nhiên là. Cụ có thể hoạt động bộ xương khô, đem tân nhân nhóm dọa tới rồi, Thẩm Bách Phúc lại không dám gác hộ thần kêu ra tới. Hắn Phật Châu không giống người thường. Vạn nhất như cũ tiến lên tốc độ cực chậm, đêm nay đã có thể đi không thành phụ thành môn, thế giới này cũng thật kỳ quái, xem ra chẳng phân biệt người sống âm hồn, đối xử bình đẳng, thật gặp được quỷ quái như thế nào đánh, vội vàng thương nghị vài câu năm người không có thời gian cẩn thận nghiên cứu. Dựa theo kế hoạch trai đi đường nấy, xem, nơi này chính là Bắc Kinh, bất quá hình như là cổ đại U Châu. Ban ngày cái kia mới giống ta vào đại học khi Bắc Kinh, đi nhanh tiến lên Bách Hàn không quên đối. Chạy trong người bạn đại chó đen rong dài. Nếu nhiệm vụ tiến hành thực thuận lợi, ta liền mang ngươi đi sau hải cùng cố cung chơi, đại chó đen cao hứng cực kỳ. Thỉnh thoảng cùng tiểu xương cốt ngươi truy ta đuổi. Chậm rãi mà đi 11 lang liền trang trọng nhiều. Yên lặng đánh giá ven đường cảnh vật. Trước môn khoảng cách Sùng Văn môn bất quá một cây em xa. Ba người dọc theo nguy nga chót vót tường vây chỉ đi rồi 20 phút liền nhìn thấy một tòa hôi. Gạch hắc ngói cổng chào. Này tòa cao lớn thành lâu cửa chính đỉnh chóp treo viết có phồn thể, Sùng Văn môn, bảng hiệu. Thành lâu hai sườn huyền trắng bệch đèn lồng. Chạy nhanh đi thôi, ngày mai buổi sáng điện thoại, Tào Tranh từ phía đánh giá vài lần. Hướng tới hai người vẫy vẫy tay, tiểu xương cốt cũng học bộ dáng của hắn lưu luyến chiều đại chó đen vẫy tay. Lại hướng đông đi một cây em tả hữu liền tới rồi tường thành góc. Hai người dừng lại bước chân, Bách Hàn nhìn lại phía sau, nơi này là Bắc Kinh chạm đi. Lương Vũ Sinh đối chiếu trong tay Bắc Kinh bản đồ lại chỉ vào phía trước. Đúng vậy, lại hướng Bắc là Trung Lương Quảng Trường, ta còn đi qua vài lần. Lại hướng Bắc là Kiến Quốc Môn, Bách Hàn đánh giá trước mắt vuông vức tường thành chỗ ngoặt. Nghi hoặc hỏi, chiếu nói như vậy tòa thành này kỳ thật rất tiểu nhân. Cũng liền Bắc Kinh nhị hoàn như vậy đại, trong thành hẳn là có âm hồn hoạt động mới đúng, như thế nào một cái cũng nhìn không tới. Lương Vũ Sinh đáp, ai ở tại tường thành bên cạnh, ở tại trong thành mới đúng. Chúng ta kia chàng tương dương thành càng đi trong thành âm hồn càng nhiều, đảo đêm này cha đã quên. Bách Hàn nhón chân sờ sờ đại chó đen lỗ tai. Uy, trận này nhiệm vụ rất kỳ quái. Làm không người tốt quỷ chẳng phân biệt. Cẩn thận một chút ngươi cũng là, Lương Vũ Sinh lại nghĩ nghĩ. 6 giờ tả hữu mặt trời xuống núi. Ngày mai hừng đông đại khái cũng là 6 giờ. Nói cách khác hiện tại này tòa U Châu có thể duy trì 12 giờ. Hiện tại còn sớm đâu, đại khái vì nghiệm chứng hắn nói. Nắm tay theo tường thành chiều bắc tiến lên hai người thẳng đến ánh sáng mặt trời môn như cũ chưa? Thấy được người sống, treo ánh sáng mặt trời môn, bảng hiệu môn lâu cùng phía trước hai tòa không có gì khác nhau. Cao cao treo trắng bệch đèn lồng phát ra mông lung bạch quang. Cửa thành gắt gao khép kín, đi nhanh đi, Bách Hàn chiều hắn vẫy vẫy tay, Lương Vũ Sinh gắt gao ôm nàng một lát mới buông ra hai tay. Chú ý an toàn, sáng mai điện thoại, thẳng đến Lương Vũ Sinh cùng 11 lang lưng đeo trường đao sóng vai mà đi. Bóng dáng từ trong tầm nhìn dần dần biến mất, Bách Hàn mới đem lực chú ý tập trung đến chính mình chung quanh. Ánh sáng mặt trời môn thành lâu chu tú tai. Không thấy được a, một người một cẩu thực mau liền đem ánh sáng mặt trời môn môn lâu phạm vi mấy trăm mét cẩn thận siêu. Tầm một lần, đừng nói cái gì tú tay ngay cả bóng người cũng không gặp một cái. Vậy phải làm sao bây giờ? Bồng Lai sẽ không ở nhiệm vụ địa điểm thiết trí chướng ngại a. Đau đầu Bách Hàn dựa vào đại chó đen trên người nhìn chằm chằm vé xe. Ánh sáng mặt trời biển số nhà lâu Chu Tú Tài, một chữ không tồi. Quay chung quanh tường thành rộng mở con đường đối diện đó là Tống Minh hai chiều phong cách nhà. Ngói, một gian một hộ chiều trong thành xa xa kéo dài qua đi. Có điểm giống phim truyền hình Thủy Hử Truyện, ánh sáng mặt trời biển số nhà lâu đại khái là vùng này gọi chung. Làm không hảo bao gồm tương đối lớn phạm vi, nhìn xem gần ban đêm 8 giờ. Bách Hàn quyết định chiều trong thành đi một chút, liền rời đi cái kia vần quanh tường thành con đường. Phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng vó ngựa cùng bánh xe lăn lộn thanh. Bách Hàn chiều sau nhìn lại phát hiện là chiếc hai thất hắc mã lôi kéo xe ngựa. Tốc độ thực mau, không vài bước liền đuổi tới trước người. Xa tiền ngồi cái 50 hơn tuổi áo bào cho lão nhân. Cô nương, ngồi xe không? Là người hay quỷ vẫn là yêu quái? Trận này nhiệm vụ quỷ dị mạc danh, Bách Hàn nào dám lên xe? Đại gia, ngày này xe như thế nào ngồi pháp? Bao nhiêu tiền một lần? Lão nhân cười nói, xem ngươi đến nơi nào, Bách Hàn linh cơ vừa động. Đến mặt bắc Đông Thẳng Môn đâu? Đông Thẳng Môn A, gần, lão nhân cười tủm tỉm mà. Hai văn tiền, nhiều đi một đạo cửa thành liền nhiều hai văn tiền. Chuyển một vòng 30 văn, hai người nói chuyện công phu. Có hai cái sơ búi tóc phụ nhân từ xe ngựa cửa sổ ló đầu ra tò mò mà đánh giá Bách Hàn. Bao trùm thanh bố xe ngựa thùng xe giống chiếc loại nhỏ xe buýt. Đánh giá ngồi vào 20 người tới không thành vấn đề. Như vậy tiện nghi, không đúng, ta một văn tiền cũng không có. Bách Hàn lắc đầu, đa tạ ngài, ta còn là đi một chút đi, lão nhân đánh giá đi theo nàng mặt sau đại chó đen. Hảo gia hỏa, thật đúng là hiếm thấy, giơ roi vung lên, hai con ngựa liền hướng phía trước lộc cộc chạy động lên. Bách Hàn bỗng nhiên nhớ tới sự kiện, hô to, đại gia, ngài giống nhau khi nào ra xe? Một canh giờ một chuyến, xe ngựa theo tường thành xa xa biến mất. Hai cái giờ một chuyến, cũng chính là 8 giờ, 10 giờ, 12 giờ loại này số chẵn thời gian có thể ngồi xe. Tiền để đến có tiền mới được, Bách Hàn đem xe ngựa ném tại một bên theo nối thẳng ánh sáng mặt trời biển số nhà lâu con đường. Chiều thành thị trung ương đi đến, như thế nào không ai đâu. Từ từ, này tòa trạng vạng 6 giờ mới trống rỗng xuất hiện U Châu Thành chỉ có thể liên tục 12 tiếng. Đồng hồ, hiện tại mới qua 2 cái giờ. Thừa lấy nhị chính là chúng ta nguyên bản thế giới rạng sáng 4 điểm. Gì, phía trước có cái dọn dẹp mặt đường lão nhân, câu lũ eo nắm chặt cái chổi đi đủ nơi xa lá rụng. Bách Hàn vội vàng chiều hắn chạy tới, lớn tiếng hỏi, đại gia, chiều ngài hỏi cái lộ, lão nhân cũng không ngẩng đầu lên. Nào a, ánh sáng mặt trời biển số nhà lâu Chu Tú Tài, Bách Hàn có chút khẩn trương. Thẳng đến nghe được lão nhân lẩm bẩm, Chu Tú Tài a, mới buông tâm ni lão nhân miễn cưỡng thẳng khởi eo xa xa chỉ vào nào đó phương hướng. Liễu hẻm ngõ nhỏ từ đông hướng tây đệ nhị ra. Cửa treo bạch đèn lồng, thật cảm ơn. Cuối cùng có manh mối. Bách Hàn lại chiều đại gia vẫy tay mới chiều hắn chỉ điểm phương hướng chạy tới. Liễu hẻm ngõ nhỏ tên đào rất văn nhã. Bất quá lại có loại pháo hoa liễu hẻm cảm giác. Đệ nhị cửa nhà quả nhiên treo hai ngọn viết điện bạch đèn lồng. Vỗ vỗ môn không hề trả lời. Bách Hàn không chút khách khí mà lập tức đẩy cửa mà nhập. Đom đóm túi thơm nhảy lên sáng ngời quang mang đem không lớn sân chiếu đến rõ ràng sáng tỏ. Phòng ốc đen nhánh một mảnh, Chu Tú Tài đại khái còn không có rời giường. Viện môn quá mức nhỏ hẹp, đại chó đen phí nửa ngày kính cũng tễ không tiến vào. Đơn giản lưu tại ngoài cửa, trấn an nó vài câu. Phòng nghỉ môn đi đến Bách Hàn dưới chân một vướng lại phát giác là cụ thi thể. Sợ tới mức vội vàng nhảy khai, thâm lam trường bào, tóc đen lên đỉnh đầu dùng mộc châm vãn trụ, nhìn trắng nõn sạch sẽ Chu Tú Tài. Bách Hàn ngồi xổm bên cạnh sờ sờ hắn đổ máu miệng mũi. Xúc tua lạnh băng, sờ nữa ngực toàn vô tâm nhảy. Không xong, hắn chết như thế nào? Ta nhiệm vụ làm sao bây giờ? Bách Hàn đau đầu rục nứt, đang vô kế khả thi bỗng nhiên nghe được trên mặt đất có người kêu. Ngươi là người phương nào? Vì sao thiện nhập dân trạch khinh bạc với ta? Chưa từng bị người dùng khinh bạc hai chữ hình dung quá, Bách Hàn ngây dại. Ngay sau đó phát hiện nói chuyện chính là rõ ràng chết đi Chu Tú Tài. Người sau ngồi dậy tới, Ninh lông mày trách cứ. Người nữ tử này không giữ phụ đạo, tố vị bình sinh, Bách Hàn vội vàng đánh gãy. Từ từ, ngươi là Chu Tú Tài sao? Chu Tú Tài suốt vạt áo, ngạo nghễ ngưỡng cằm, bất tài đúng là, ngươi là người phương nào? Ta họ Bách, Bách Hàn mặc kệ cái này toan thư sinh. Thẳng đến chủ đề, ngươi gần nhất có hay không ném thứ gì? Ta là tới giúp ngươi, người này có thể hay không không tin ta nói. Bách Hàn trong lòng bồn chồn, lại thấy người này đầy mặt khiếp sợ, tiện đà bi từ giữa tới. Ngươi chính là hiệp khách kiếm tiên Chi Lưu. Lại trộm nhìn xung quanh từ cạnh cửa tò mò mà thăm tiến đầu đại chó đen. Kia chỉ dã thú chính là ngươi dưỡng. Bách Hàn dựa bậc thang mà leo xuống. Không sai, ngươi cũng nhìn ra tới ta không phải người thường. Chuyên môn chủ trì công đạo, ngươi đem chuyện của ngươi nói. Không chuẩn ta có thể giúp được ngươi. Nhất vô dụng cũng sẽ không càng kê monster. Cuối cùng những lời này đả động Chu Tú Tài. Trần chờ đem ngọn nguồn giảng thuật một lần, nguyên lai hắn tổ tiên truyền xuống một khối hiếm quý nghiên mực. Ngày thường cẩn thận giấu ở trong nhà, cũng không kỳ người, mấy ngày trước đây mở tiệc chiêu đãi cùng trường là lúc uống đến say mềm. Tin khẩu nói lên truyền ra chi bảo, đều là người đọc sách, vị nào có điểm của cải không có quý báu nghiên mực. Đại gia sôi nổi ồn ào không tin. Chu Tú Tài nương rượu kính mang theo vài vị cùng trường phản hồi trong nhà lấy ra nghiên mực. Quả nhiên đem bọn họ đều đánh ngã. Có người đương trường giá cao cầu mua. Chu Tú Tài không chịu bán. Đem bọn họ đều tiễn đi. Ai làm người uống như vậy nhiều rượu. Xem hắn nhà ở cũng không giống kẻ có tiền. Cái này bị theo dõi đi. Bách Hàn hỏi. Sao lại đâu? Chu Tú Tài vẻ mặt đưa đám. Nửa ngày mới nói. Quá mấy ngày có cùng trường mang theo bạn tốt tới trong nhà bái phòng. Thỉnh cầu quan khán nghiên mực được thêm kiến thức, hắn cũng chỉ hào đáp ứng. Khách nhân giáp mặt số tiền lớn cầu mua, vẫn như cũ bị hắn cự tuyệt. Quá mấy ngày vị kia cùng trường phụ thân chúc thọ, hắn cũng đi chúc mừng. Không biết như thế nào say đảo bị đưa về trong nhà. Tỉnh lại phát hiện nghiên mực không có. Nhiều chương có hắn ký tên giấu tay mua bán khế ước cùng mấy ngàn lượng ngân phiếu. Nói gào khóc Chu Tú Tài chỉ trong viện bếp lò. Ta tố cáo quan, bị phán khế ước hữu hiệu, không phục phán quyết lại bị đương đường đánh 30 đại bàn. Nhất thời luẩn quẩn trong lòng, liền đi hiệu thuốc mua tỳ, xương ăn vào tỳ, xương. Cho nên người miệng mũi đổ máu thi thể lạnh băng. Nhưng hiện tại như thế nào còn có thể nói chuyện? Bách Hàn nhìn xem ngoài cửa khắp cả người đen nhánh đại chó đen. Này tọa U Châu Thành không chỉ có người quỷ chẳng phân biệt. Người chết còn có thể sống lại. Mặc kệ, trước làm nhiệm vụ, Bách Hàn nói, người đem cái kia cùng trường địa chỉ cho ta. Lại đem hắn gọi là gì trông như thế nào cũng viết xuống tới, Chu Tú Tài nửa tin nửa ngờ. Vẫn là viết trương giấy trắng đưa qua. Nữ hiệp tiểu tâm cẩn thận, Lý Tú Tài bá phụ chính là trong kinh đại lão, pha chịu coi trọng, mặc kệ nó. Ta tới nghĩ cách, Bách Hàn tức giận hỏi. Đúng rồi, ta cho ngươi lấy về tới, người này lại cướp đi làm sao bây giờ? Chu Tú Tài lúc này đảo thực cơ linh, mãn thành người đều biết nghiên mực ở trong tay hắn. Ta bó tay không biện pháp, nếu là nữ hiệp trượng nghĩa tương trợ, ta từ đây phong khẩu không nói. Ai có thể tưởng đến, Ngọc Đình ngõ nhỏ nhất hào, cửa hai tòa sư tử bằng đá, thượng thư, Lý Phủ, hai chữ, chạng vạng 9 giờ trình, Bách Hàn nhìn trước mặt hôi tường hắc ngói, màu son đại môn dinh thự nghĩ thầm, chính là nơi này, hiện tại hẳn là bọn họ nơi này rạng sáng 6 giờ. Mơ hồ có thể nghe được trong viện có tiếng người, vây quanh to như vậy phủ đệ dạo qua một vòng. Bách Hàn ở phía sau môn dừng lại bước chân, dặn dò đại chó đen. Ta đi vào thăm thăm tin tức, ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta mang theo tiểu thanh tiểu lam đâu. Nếu là có việc đã kêu ngươi, đại chó đen gật gật đầu. Bách Hàn từ ba lô lấy ra móc sắt phản ở đầu tường. Không phí cái gì sức lực liền trèo tường mà qua. Chương 124 Khổ Hải U Châu Tam 2017 năm 7 Nguyệt 22 ngày to như vậy hậu viện buộc hơn 10 điều mục. Lộ hung quang chảy nước dãi chó dữ. Hiển nhiên là thương quá không ít người mệnh. Lệnh ngày thường tùy tiện xâm nhập đình viện cường đạo ăn trộm tránh còn không kịp. Bất quá chúng nó lúc này đại đa số dọa nước tiểu. Không ngừng bào chấm đất động tưởng chui vào đi, Bách Hàn lấy ra quấn lấy con rắn nhỏ đoàn kiếm. Chiều chúng nó so đo, nhẹ nhàng nhảy xuống tường vây. Quả nhiên là làm quan nhân ra dinh thự. So Chu Tú Tài kia gian lẻ loi phòng ốc mạnh hơn nhiều. Chính phòng ở phía trước. Từ cửa sau tiến vào là người hầu sân đi. Bách Hàn theo chân tường miêu eo chạy nhanh. Cũng may lúc này ít người. Không phí cái gì sức lực liền né qua thủ vệ sờ đến tọa lạc với trong sân tâm chính phòng. Lão gia, này phương, biển xanh triều sinh, nghiên mực thật đúng là trên đời hiếm có. Khó trách thiếu gia vừa gặp đã thương, Bách Hàn vừa mới đem lỗ tai dán lên cửa sổ giấy. Trong phòng liền truyền đến nhu nị giọng nữ, cũng may mắn lão gia ngài nhanh chóng quyết định, tiếp thân mới có nhãn phúc có thể kiến thức đến nó cùng lão gia ở cùng một chỗ. Lại không giống như là thái thái, đại khái là di thái thái tiểu thiếp linh tinh, cứ việc tình thế quỷ gì, Bách Hàn vẫn như cũ có chút bát quái, già nua giọng nam rào rạt đắc ý, bân nhi việc này làm rất tốt. Ta cũng chỉ là ở sách cổ bản đơn lẻ chung đọc được quá này Phương Bảo Nghiên. Cho rằng sớm đã mất mát thế gian, không thể tưởng được cư nhiên giấu ở U Châu trong thành. Càng muốn không đến một ngày kia có thể rơi vào ta Lý Tông Tường trong tay, nữ nhân cười duyên. Ai làm kia toan tú tài bao cỏ vô năng, chính cái gọi là thiên hạ bảo vật có đức giả cư chi. Nên lão gia có cái này phúc khí, lão gia lại thở dài. Đáng tiếc chỉ có thể lại ngắm cảnh mấy ngày, tới rồi cuối năm liền phải đưa đến kinh thành huynh trưởng trong tay phụng cấp thánh thượng. Hết chương.